Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 226, trọng chỉnh huyết y môn. Đi vào huyết y môn bên trong đã 3 ngày, đối với trong môn phái thế lực cũng thăm dò 7-8 phần. Trong môn cường giả sớm đã là 10 đi 7-8, rất nhiều cường giả chết tại tiến công trong lâm gia. Tô Dương đứng chắp tay, phía sau là Lâm Động cùng trên vai Tiểu Điêu, trước mặt thì là số lớn huyết y môn chúng. Tô Dương khóe mắt xẹt qua một vòng uy nghiêm, đây là năm đó ở Hạo Thiên Đế Quốc bên trong, dưỡng thành uy nghiêm chi khí, cho dù là nhiều năm như vậy về sau, cũng vẫn như cũ như thế, quy tắc của các ngươi vẫn như cũ như thường ngày, ta sẽ không can thiệp các ngươi quá nhiều. Liền như là Ngụy Thông tại lúc, huyết y môn thế lực cũng không cần thiết khuếch trương, trong môn các hạng dự trữ đều đã đầy đủ, chỉ có không xuất hiện gian dâm cướp bóc, ta liền sẽ không truy cứu các ngươi cái gì. Bất quá làm võ giả thế lực, cũng không cần thiết sợ hãi rụt rè, cho dù là huyết y môn thực lực đã không lớn bằng lúc trước, chỉ cần ta vẫn còn, vẫn như cũ có thể cho các ngươi một cái sống yên phận địa phương. Quy tắc chính là như vậy, tuân theo người, có thể sống sót, không tuân theo người, sinh tử từ mệnh đi. Ta chỉ là tạm thời thay thế môn chủ chức vị, cũng sẽ không tại cái này viêm thành bên trong nghỉ ngơi quá lâu, ngày sau huyết y môn môn chủ chi vị, vẫn là phải giao cho các ngươi. Mọi người đều là gật đầu nói phải, cũng không nói thêm gì, quay người rời đi. Đối với Tô Dương, có thể để ở trong lòng, không biết có bao nhiêu. Bất quá hắn cũng không vội, dù sao mới vừa tới huyết y môn không còn bao lâu thời gian, cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, liền triệt để nắm trong tay cái này, bị lâm gia tiêu diệt đại bộ phận thực lực thế lực. Sau đó, Tô Dương chậm rãi đi vào đại đường bên trong. Lâm Động cũng đi theo tiến đến. Tô Dương có chút hăng hái xem nói với Lâm Động, trên người ngươi tinh thần lực là ai dạy? Lâm Động nao nao, nhưng là, sau đó giật mình, tự mình tu luyện tinh thần lực sự tình. Mặc dù ai cũng không có nói cho, nhưng là phụ thân có thể phát giác ra được không thể bình thường hơn được. Sau đó chậm rãi gật đầu, nói, tại cái kia cổ đại sư trên thân còn có công pháp bị ta nhặt được, chính ta học. Tô Dương liền giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lâm Động lại có như thế thiên phú, vậy mà có thể tự mình lục lọi ra con đường này. Tinh thần lực tu luyện không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó hung hiểm cũng không cần nói cũng biết, đối với rất nhiều người mà nói, cho dù là có danh sư chỉ điểm, tinh thần lực tu luyện cũng không có khả năng nhập môn. Nhưng là Lâm Động vậy mà có thể tự mình lục lọi ra, tu luyện tinh thần lực pháp môn, liền để Tô Dương có chút kinh ngạc, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lâm Động hiện tại đã ngưng luyện bản mệnh linh phù trình độ nhất ấn phù sư tình trạng, mặc dù không biết còn có cái gì cái khác kỳ ngộ nhường bước vào tinh thần lực cánh cửa, nhưng là, mặc dù là như thế cũng được xưng tụng là thiên tài trình độ. Lâm Động có thể gãi đầu một cái, nói, cũng không phải rất thiên tài, chỉ là tại viêm thành một vị đại sư cho ta một bộ tinh thần lực công pháp nhập môn, ở trong đó có nhập môn công pháp và cô đọng bản mệnh ấn phù đủ loại đồ vật. Tô Dương khẽ gật đầu, nhưng là bản mệnh đáp lại như là đã cô đọng, cũng không thể dựa theo phương thức của mình tiếp tục đi tiếp thôi. Cùng tự mình tìm tòi sẽ có thể là ngộ nhập lạc lối, còn không bằng tự mình đem tất cả cũng dạy cho hắn. Tô Dương tại trong nhẫn chứa đồ tìm một phen, nhưng là cũng không có tìm được như loại này đẳng cấp tinh thần lực thao túng pháp môn. Tô Dương khẽ lắc đầu, theo trong óc bắn ra một đạo cực kỳ cường đại tinh thần lực ba động, dẫn vào Lâm Động não hải. Cuối cùng Tô Dương một tay làm dẫn, thiết hạ 10 đạo phong ấn. Sau đó, Tô Dương chậm rãi nói, loại này phong ấn chính là ta đối tinh thần lực cảm ngộ. Chỉ bất quá, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy mở ra ta tất cả tinh thần lực cảm ngộ. Chờ ngươi đạt tới thâm cung cảnh thời điểm liền có thể triệt để đem phong ấn mở ra. Lúc kia, liền có thể kế thừa ta toàn bộ cảm ngộ. Thần cung cảnh a, Lâm Động có chút nghi hoặc. Tô Dương cười gật đầu, nói, thần cung cảnh là xen vào tinh thần lực cấp cao nhất một cái trạng thái. Có thể tại trong thức hải cô đọng thần cung, tinh thần lực dự trữ toàn bộ giấu tại thần cung bên trong. Khoảng cách kia tối đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Tương đương với nhân loại, tu luyện hệ thống bên trong, luân hồi cảnh đỉnh phong. Lâm Động nghe cái hiểu cái không, cũng không biết luân hồi cảnh là cái dạng gì khái niệm. Nhưng là Tiểu Điêu ở một bên giải thích nói, luân hồi cảnh chính là nguyên lực có khả năng đạt tới cực hạn. Khám phá sinh tử luân hồi, có thể tham thiên địa tạo hóa, luân hồi cảnh đã là nguyên lực đỉnh phong, mà tinh thần lực đỉnh phong, tới lẫn nhau thớt, chính là thần cung cảnh. Lâm Động không khỏi chấn động theo, nhưng là lập tức ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Tô Dương. Hắn không biết Tô Dương tại sao lại đột nhiên có thực lực như thế. Tô Dương tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, cười lắc đầu, nói, kia ba huyền không phải suy đoán qua sao, ta là chuyển thế luân hồi chi thân, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Tiểu Điêu mà khẽ gật đầu, nói, có thể luân hồi chuyển thế, xé rách luân hồi, tại thượng cổ thời kỳ, đều là có thể đếm được bậc đại thần thông. Phóng tới hiện tại, chỉ sợ sẽ là giữa thiên địa cấp cao nhất kia một nhóm nhỏ người. Lâm Động có chút rung động, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Loại thực lực này tăng lên, nhìn, rất bá đạo. Tô Dương sờ lên Lâm Động đầu, nói, ngươi bây giờ thể ngộ một chút thể nội cái kia đạo. Tinh thần lực phong ấn nếm thử trùng kích vào. Lâm Động y nguyên ngồi xếp bằng mà xuống. Tinh thần lực nương theo lấy đạo thứ nhất bản mệnh ấn phù xúc động sôi trào mãnh liệt mà ra. Tinh thần lực phong ấn cũng trong nháy mắt bị xông phá tầng thứ nhất. Mênh mông như biển tinh thần lực đánh thẳng vào Lâm Động đại não. Trong thức hải lan tràn mà ra tinh thần lực, nhường Lâm Động đầu hơi có chút nở, nhưng là, dứt khoát vẫn là tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Cái này vẻn vẹn trước bốn nặng mở ra phong ấn lực lượng cũng đã là nhường Lâm Động thu hoạch không? Ít, tinh thần lực pháp môn tu luyện, quả nhiên thâm bất khả trắc. Lâm Động thử một cái, nói, sau đó nhắm mắt cảm ngộ một phen. Nhưng là đợi đến lần nữa mở mắt thời điểm, đã là lúc xế chiều. Tô Dương nhàn nhạt nhìn Lâm Động một chút, hỏi, thế nào? Lâm Động gật đầu, loại này cảm ngộ để cho ta có thể tại trước bốn nặng thời điểm không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Đạt tới tứ ấn phù sư, đồng thời trong đó tinh thần lực công kích pháp môn, cũng cho ta tầm mắt mở rộng. Tô Dương khẽ gật đầu. Nói, không chỉ có là dạng này, đây là ta thể ngộ rất nhiều năm cảm ngộ. Cho dù là hiện tại cường đại tinh thần lực pháp môn, cũng không nhất định đến loại này kỹ càng trình độ. Lâm Động khẽ gật đầu, cuối cùng cúi người hành lễ, quay người rời đi. Viêm Thành là một cái không lớn không nhỏ địa phương, nơi này chiếm cứ tam đại thế lực. Cũng có rất nhiều thế lực nhỏ, ở trong đó giao thoa phức tạp, tạo thành Viêm Thành cái này khổng lồ hệ thống. Nhưng là, trong đó nhất thế lực cường đại vẫn là phủ thành chủ. Huyết y môn tại Tô Dương tiếp nhận về sau cũng biến thành càng thêm điệu thấp. Ngoại trừ huyết lang bang một ít chuyện, huyết y môn nhất định phải xuất mã bên ngoài. Nhiều khi, thậm chí cũng điệu thấp để cho người ta quên đi cái này. Đã từng khát máu môn phái, nhưng là trong đó thế lực không ngừng phát triển lớn mạnh. Chiêu binh mãi mã, hình như có toan tính, để cho người ta ẩn ẩn bất an. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.